Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137. Tông gia cùng phân gia, hai cái đến từ cùng một cái gia tộc hạ nhẫn giữa chiến đấu. Tựa hồ rất nhiều người đều cảm giác được thú vị, hai cái giống vậy có bạch nhãn huyết kế giới hạn người. Rốt cuộc cái nào sẽ thắng được? Lầu hai trong, gia tộc Hyuga gia chủ Hyuga Hayashi mang theo hắn tiểu nữ nhi Hyuga Hanabi cũng ở nơi đây xem. Hắn nhất không hy vọng xảy ra một màn cuối cùng vẫn xảy ra. Nếu như là tại lúc trước, như vậy hắn sẽ không có quá nhiều cảm tưởng. Nhưng là bây giờ khác nhau. Hinata đi theo Uchiha Satoshi tu luyện, mà còn giữa hai người quan hệ còn mơ hồ không rõ. Chỉ là một điểm này liền khiến hắn không quá muốn thấy được Neji cùng Hinata chiến đấu. Bởi vì Neji người này hắn biết rõ, đối với tông gia cửu hận, đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Một cái khác chính là cái này đại nữ nhi thực lực bây giờ vượt qua xa trước chỗ có thể so sánh. Nàng lực lượng lấy một loại bay tốc độ nhanh tăng lên, cái này làm cho Hayashi thái độ thay đổi rất nhiều. Hinata nhảy đến trung ương, Neji cũng đi theo đến. Vừa vào sân, Neji liền nói: Hinata đại tiểu thư, ngươi trực tiếp bỏ quyền đi, cuộc chiến đấu này ngươi không thể nào thắng lợi, ngươi thất bại đã sớm chú định. Một cái phân gia đối tông gia đại tiểu thư nói như vậy, khiến người cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Đây không khỏi quá kiêu ngạo đi. Quả thật, nếu như là tại những gia tộc khác bên trong, một cái phân gia người như vậy đối tông gia đại tiểu thư nói chuyện, tông gia người đã sớm một cái tát đi qua. Trời chết cái này nghe con. Nhưng là tại gia tộc Hyuga trong lại rất vi diệu. Cứ việc Hyuga Neji không ngừng khiêu khích, Hinata cùng với tông gia cũng không có đối với hắn làm ra cái gì trừng phạt. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Neji phụ thân là Hayashi đệ đệ. Neji phụ thân càng là vì Hinata, là gia tộc Hyuga hy sinh chính mình. Cho nên, tại gia tộc Hyuga xuất hiện thần kỳ như vậy một màn, đối với Neji phách lối, Hinata thấp giọng nói: Neji Kaka, bất kể như thế nào ta đều sẽ chiến đấu tiếp. Ta sẽ chứng minh chính mình lực lượng. Cái này đối với nàng mà nói đã là một cái tiến bộ rất lớn. Nếu tại lúc trước, sợ rằng sẽ rất mềm yếu. Không biết nên làm sao bây giờ. Hinata phản ứng khiến Neji giận tím mặt. Tông gia đại tiểu thư, vẫn là như vậy không có đầu óc. Chẳng lẽ không biết cuộc chiến đấu này ngay từ đầu cũng đã là chú định nàng thất bại sao? Neji nói: Hinata đại tiểu thư, nếu như ngươi dựa vào kia cái gọi là đặc huấn liền muốn đánh bại ta, như vậy ngươi là nói vớ vẩn. Ngươi vận mệnh sớm đã định trước, tông gia một chút tình huống hắn cũng rất biết. Hinata cái này người tại tông trong nhà từ trước đến giờ là không có gì địa vị, thậm chí có thể nói đã bị tông gia đem thả bỏ. Bởi vì nàng thật sự là quá mềm yếu yếu, thiên phú cũng không có gì đặc biệt. Ngược lại là muội muội nàng Hyuga Hanabi, tại tông trong nhà bị coi như người thừa kế. Các loại cao đẳng giáo dục từ nhỏ liền bắt đầu huấn luyện. Hyuga Hanabi cũng quả thật không có khiến người ta thất vọng, lấy rất khá thành tích. Như vậy một cái tông gia đại tiểu thư còn có năng lực kia cùng mình chiến đấu. Cho cười, bây giờ Hinata có rất lớn thay đổi. Nàng yếu kém bị Satoshi tận lực huấn luyện. Satoshi đối với nàng huấn luyện là châm chích, hoặc có lẽ là đối với thứ 8 ban huấn luyện đều là châm chích. Y theo mỗi một người đặc điểm tới tiến hành huấn luyện, như vậy mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Neji Kaka, ta sẽ cố gắng tối đa hết mình. Hinata nói xong bày ra tư thế. Đó là nhu quyền thức mở đầu. Shiranui Zenma xem Hinata đã làm tốt chuẩn bị, nhìn lại Neji, sắc mặt hắn âm trầm. dứt khoát trực tiếp tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Người vọt qua một bên chờ đợi. Hinata chủ động công kích, vọt đến bên cạnh Neji. Nhu quyền phát động, chakra ngưng tụ ở trong tay. Công kích đối phương kinh mạch. Nhu quyền đối với Neji mà nói đã nhớ kỹ trong lòng. Làm sao có thể bị nàng công kích tùy tiện được như ý. Cũng sử dụng ra nhu quyền tới đối kháng. Nhu quyền đối kháng nhu quyền. Trong không khí không ngừng truyền tới chakra ba động. Hai người tốc độ đều rất nhanh. Trực tiếp mở ra bạch nhãn. Nhu quyền pháp sau bát quái 64 trưởng. Neji dẫn đầu sử dụng ra nhu quyền pháp. Một cái to đại bát quái trận pháp tại dưới chân hắn sinh ra. Không ngừng xoay tròn. Vô cùng ảo diệu. Bát quái trận có thể mục tiêu phong tỏa. Tiến vào bát quái trong lãnh vực. Căn bản là rất khó thoát được. Trừ phi có đầy đủ tốc độ cùng với đối bát quái lĩnh vực có đầy đủ biết. Mục tiêu phong tỏa. Hai tay không ngừng công kích. Phạm vi không nhỏ. Hinata biết rõ nhu quyền pháp diệu dụng không dám nghênh đón. Liên tục tránh né công kích. Mỗi một bàn tay đều là như vậy kinh hiểm. Bát quái lĩnh vực. Nàng biết phi thường thấu triệt. 64 trưởng đánh xong. Dĩ nhiên không có một trưởng đạt tới Hinata trên người. Cái này làm cho Neji trên mặt rất khó nhìn. Bát quái trận đồ tiếp tục tại dưới chân xoay tròn. Nhưng là, sau một khắc sự tình làm hắn ngẩn người một chút. Nhu quyền pháp sau bát quái 64 trưởng. Giống vậy chiêu thức, giống vậy bát quái trận tại Hinata dưới chân sinh ra. Hinata rất nhanh mục tiêu phong tỏa. Liên tục không ngừng tấn công bắt đầu. Cái gì? Hinata đã có thể thuần thục sử dụng bát quái 64 trưởng. Lầu hai hành lang trong. Hyuga Hayashi khiếp sợ. Mặc dù biết nàng thực lực tăng thêm rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhu quyền pháp không giống với nhẫn thuật. Chỉ phải nhớ ký kết ấn thứ tự cùng chakra là được rồi. Nhu quyền pháp. Càng nhiều là cần đối trận pháp biết. Vận dụng, Hyuga Hayabi nhìn mình tỉ tỉ, nghi ngờ nói, phụ thân, tỉ tỉ thực lực là không phải tăng lên rất nhiều. Nội tâm của nàng có chút nho nhỏ thất lạc, đã từng nàng suy nghĩ, sau đó tỉ tỉ liền do chính mình tới bảo vệ. Bây giờ nhìn lại, còn cần sao? Hyuga Hayashi không trả lời. Mà chăm chú nhìn Hinata động tác. Hinata bát quái 64 trưởng. Tốc độ công kích mặc dù hơi kém Neji một nước. Nhưng có thể sử dụng được cũng đã rất không tồi. Neji khiếp sợ với đối tay cũng có thể sử dụng như vậy chiêu thức. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận đối phương có cùng mình so đấu lực lượng. Cũng chỉ có như vậy là không đủ. Neji quát lạnh một tiếng. Tại chính mình bát quái trong lĩnh vực lần hai thi triển ra bát quái 64 trường. Hai cái bát quái 64 trường đụng nhau. Trong không khí không ngừng truyền tới tiếng nổ giống nhau tiếng vang. Mãnh liệt chakra ba động chấn động. Trên đất bụi mù đều dâng lên không ít. 64 trường hoàn tất. Hinata vội vàng rời khỏi Neji bát quái lĩnh vực. Đợi tại đối thủ trong lĩnh vực thật sự là quá nguy hiểm. Ánh mắt kiên nghị, duy trì chính mình lĩnh vực. Hinata ánh mắt tập trung đối phương. Neji, lĩnh vực từ từ tản đi. Mới vừa rồi va chạm khiến tâm tình của hắn rất khó chịu. Trong ngày thường mềm yếu vô năng tông gia đại tiểu thư. Lại cũng giống như mình có thể sử dụng như vậy chiêu số. Sỉ nhục, tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Bất kể ngươi là như thế nào tăng lên lực lượng. Ta cũng sẽ ở hôm nay hoàn toàn vỡ nát ngươi, khiến ngươi biết, ngươi vận mệnh là mãi mãi cũng không cách nào thay đổi. Bất kể ngươi cố gắng thế nào, kết cục mãi mãi cũng chỉ có một. Neji sắc mặt bình tĩnh, duy trì tỉnh táo, ngay sau đó, hơi nhún chân đạp một cái, ngươi đã tiến vào đối phương bát quái trong lãnh vực, nhu quyền pháp sau bát quái 128 trường. PS, còn có 2 chương tại 8 giờ tối thời điểm, kính chờ mong tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.